Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 111, 111, vô ảnh ảo trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói đen lưỡi dao thế đi cực nhanh, giây lát ở giữa xuyên thấu rộng lớn không gian, trong chớp mắt tới Công Tôn Ly trước mặt tốc độ nhanh, thậm chí là đệ bát cảnh tu vi Công Tôn Ly đều không kịp phản ứng tin tức tật. Ân Quyết mắt co rụt lại, vung tay áo muốn ngăn trở kia sương mù lưỡi đao, nhưng chỉ một cái chớp mắt, tay áo bị tan vỡ. Sương mù lưỡi đao thậm chí mang ra chút máu tươi, tiếp tục hướng phía trước, thẳng tắp đâm về Công Tôn Ly tim, tại sắp không hợp thời bị một tia sáng trắng ngăn lại, kia là thuộc về Thái Nguyên đỉnh Bạch Quang. Bởi vì trấn áp yêu quỷ mà xuất hiện Thái Nguyên đỉnh, đến từ vu tộc, có thể lại lần nữa xuất hiện lại là bởi vì Công Tôn Ly đúc lại, cho nên xem như trình độ nhất định tự động hộ chủ. Xem ra quỷ chủ đối Thái Nguyên đỉnh kiêng kỵ không thua gì Trích Tinh kiếm, đối Công Tôn Ly hận ý cũng không thua Minh Cảnh. Mới có thể ở trở thành bùn nhão sau phản ứng đầu tiên là ra tay di ba tê chết Công Tôn Ly. Cho nên từ thượng cổ vẫn luôn sống đến bây giờ quỷ chủ, rốt cục cũng phải sơn cùng thủy tận a. Công Tôn Ly xác định Ân Quyết tổn thương chỉ là chút thương nhỏ về sau, mới dương mắt đi xem Minh Cảnh, bốn mắt nhìn nhau. Bạch y nữ tử cười nhạt một tiếng, thao túng Thái Nguyên đỉnh hung hăng nện ở đống kia bùn nhão thượng, thanh âm lạnh như băng. Nhấc nhấc tay liền có thể chủ trưởng bên cạnh người sinh tử, cảm giác có phải là rất tốt. Quỷ chủ không có trả lời, có lẽ là không còn có trả lời năng lực, kêu thảm một tiếng. Đống kia bùn nhão lăn trên mặt đất a lăn, ở lại một lần nữa bị nện ra một chỗ khói đen về sau, chậm rãi tạo thành một cái đại viên cầu, nhìn không ra nơi nào là đầu nơi nào là xúc tu, chỉ là phát ra thanh âm càng phát ra chói tai. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Minh Cảnh đứng tại chỗ nghe, lỗ tai một trận nhói nhói, sờ trường sờ lấy, vậy mà sờ đến một chút ướt át, là gì ra máu. Trên không trong đám mây truyền đến vu tộc thiếu chủ Vu Hòa Vân âm thanh kích động. Minh Sử mau tránh ra, quỷ chủ muốn tự hủy ở thiên địa. Tự hủy ở thiên địa, kia là có ý gì? Minh Cảnh mắt co rụt lại, ngay lập tức đi xem Công Tôn Ly. Bạch y nữ tử đứng tại nặng nề Thái Nguyên đỉnh bên cạnh, nghe tới Vu Hòa Vân tiếng kia kinh hô đằng sau cho biến đổi, hai tay bấm quyết thao túng Thái Nguyên đỉnh lần nữa tới gần quỷ chủ hóa thành vòng tròn lớn hồ. Lại không phải muốn rơi đập. Chỉ là lấy Thái Nguyên đỉnh chân áp lực lượng hạn chế quỷ chủ hành động, nhìn về phía Minh Cảnh cùng Mộ Dung Si ánh mắt giấu không được cấp bách. Nhanh rời đi nơi này, tự hủy ở thiên địa, chính là yêu quỷ không lại suy nghĩ muốn làm thiên địa chủ nhân, mà là muốn kéo chỗ thiên địa này cùng giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều đi đến hủy diệt con đường. Yêu quỷ sinh ra vốn là hủy diệt giết chóc tồn tại, không sinh ý thức yêu quỷ cái gì cũng giết, đồng loại cũng thế. Nhiều như vậy yêu quỷ bên trong. Quỷ chủ là một cái duy nhất sinh ra ý thức, cho nên không cam tâm chỉ bị tàn niệm ác ý chi phối, đi hủy diệt thiên địa, nó muốn làm thiên địa chủ nhân. Cho nên mới tâm cơ dùng hết, dùng diễn hóa thế giới thủ đoạn đi giết cái gọi là thiên tuyển chi nhân, muốn để chỗ thiên địa này sinh linh nằm sấp dưới chân, cúi đầu xưng thần, kẻ không theo chỉ có một con đường chết. Cho nên từ trên bản chất đến nói, quỷ chủ muốn hủy diệt chỗ thiên địa này. Xa so với di ba tê chết sở hữu không sợ tử vong tu sĩ dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vào lúc này lựa chọn tự hủy ở thiên địa, hiển nhiên là thấy Thái Nguyên đỉnh xuất thế, Minh Cảnh nặng nắm Trích Tinh kiếm, biết bản thân chẳng những giết không chết những tu sĩ này, thậm chí rất khó lại bảo trì quỷ chủ hình thái, dứt khoát kéo tất cả mọi người xuống địa ngục. Tâm tư âm u, lòng dạ thâm trầm, không chịu được như thế vặn vẹo, quả nhiên coi như sinh ra ý thức của chính mình. Rốt cuộc vẫn là yêu quỷ. Sinh tại tiên thần ác niệm, có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Bất quá là cùng cái gọi là tiên thần đồng dạng che giấu chuyện xấu, mọi loại không chịu nổi ngu xuẩn tồn tại. Công Tôn Ly đem từ trong ngọc giản biết đến một chút tin tức hướng Minh Cảnh nói ra, nhìn phía sau Ân Quyết liếc mắt, đối Minh Cảnh cao giọng hô nói. Minh Cảnh, các ngươi đi trước, quỷ chủ tự hủy không thể coi thường, liên quan đến cả tòa thiên địa tồn vong. Lúc này khói đen tràn ngập. Cái kia đại viên cầu không ngừng xoay tròn lấy, tràn ra sương mù như mực, gần như đem sát lại gần đây tu sĩ ăn mòn thành xương máu, mà lại khói đen vẫn còn đang hướng ra bên ngoài khuếch tán. Chiếu tình huống này, chỉ sợ cả tòa đông cảnh đều không cách nào tránh khỏi sương dày đặc xâm nhập ảnh hưởng. Công Tôn Ly tâm tình nặng nề, đối Minh Cảnh nói. Để sở hữu tu sĩ đều lui ra đông cảnh, ngoài đông cảnh kết trận chặn đường khói đen. Thần kiếm thiên địa bên trong. Yêu quỷ sương mù từng đem Minh Cảnh cùng rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi vây ở tàn tạ cổ đình bên trong. Nếu như không phải là Triệu Sở Nhiên đến trục nhật kiếm nhận chủ, sau lại thông qua minh cảnh kiếm ảnh cực vực tu hành hạo nhiên kiếm pháp, ai cũng không biết sau lại sẽ như thế nào. Khi đó yêu quỷ không sinh ý thức, chỉ có giết chóc hủy diệt bản năng, còn có thể ở bằng phẳng thanh minh thần kiếm thiên địa bên trong đem nhiều như vậy tu sĩ vây khốn. Mà bây giờ quỷ chủ, là từ thượng cổ đến bây giờ, sở hữu yêu quỷ bên trong cường đại nhất một con. Triệu Sở Nhiên hiện tại mới đệ thất cảnh tu vi, coi như tay cầm trục nhật kiếm, cũng không có nửa điểm biện pháp. Nếu như quỷ chủ khói đen khuếch tán đến cả tòa đông cảnh, tu sĩ tự nhiên có thể thong dong rời khỏi đông cảnh, bởi vì xương dày đặc tốc độ là xa xa không đuổi kịp đệ ngũ cảnh tu sĩ ngự khí bay bổng. Nhưng tu vi ở đệ ngũ cảnh dưới tu sĩ phải làm gì đây? Không đạp con đường tu hành phàm nhân nên làm cái gì? Bốn phương thiên địa bên trong nguyên bản là phàm người nhiều nhất, cho nên tu sĩ coi như dốc hết toàn lực, cũng không thể mang đông cảnh một phần vạn phàm nhân ở khói đen xâm nhập trước rời khỏi đông cảnh. Cái này cùng rất nhiều năm trước, minh cảnh ở Bắc Hoang Thủy Trạch thành tiểu thạch thôn trong động mỏ, phát hiện phá vỡ phong ấn hoang ma đồng dạng. Là một mình đào mệnh vẫn là liều chết đánh cực một lần, cho tới bây giờ đều là một đạo lựa chọn. Chỉ là minh cảnh không hề nghĩ tới, lựa chọn như vậy, nàng sẽ có cơ hội thứ hai. Lần trước lựa chọn hậu quả là cái gì đây? Minh cảnh nhắm lại mắt, trong lòng cảm xúc mãnh liệt đến cực hạn, gian ngoài rối bời ồn ào, trong đầu một cái chớp mắt thời gian như là địa lão thiên hoang, trong lòng bàn tay chích tinh kiếm không ngừng chấn động. Ở Công Tôn Ly trở lại đi ngăn cản khói đen cấp tốc tản ra giây lát bên trong, minh cảnh tâm thần hoảng hốt nhấc chân đi tới, bỗng nhiên dưới chân như đá phải thứ gì. Nàng cúi mắt nhìn lại, phát hiện là một thanh kiếm, lưỡi kiếm rất rộng, chuôi kiếm bên trong khắc lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Di, hai chữ, tàng kiếm các chủ danh Lý Tân Di, là tiên giới Lý thị nhất tộc hậu nhân, cho nên theo một ý nghĩa nào đó để tính, hắn vẫn là Lý Nguyệt Minh hậu nhân. Thanh kiếm này thuộc về tàng kiếm các chủ, bây giờ kiếm vẫn còn, nhưng bạch y váy dài kiếm tu không còn. Mà quỷ chủ tai họa thiên địa thủ đoạn còn tại thi hành, sắp tai họa cả tòa đông cảnh. Đông cảnh, là thuộc về tàng kiếm các quản hạt địa vực. Bước chân nặng tựa vạn cân, minh cảnh lại nhấc không nổi. Nàng ngoái nhìn xem độc thân lấy thái nguyên đỉnh hạn chế quỷ chủ xương dày đặc Công Tôn Ly, nữ tử kia người bạch y nhìn không ra màu sắc nguyên thủy, mấy lần suýt nữa bị sương mù lưỡi đao đâm trúng, thân hình hơi có vẻ chật vật. Trên không tu sĩ miễn cưỡng bắt đầu rút lui, nhưng lúc này tu sĩ linh khí phần lớn hao hết, cho nên tốc độ cũng không nhanh, thậm chí càng chú ý xung quanh trước kia tới giúp phàm nhân. Minh cảnh, Mộ Dung Sí nhìn minh cảnh bất động, trầm thấp kêu một tiếng, bước chân lảo đảo. Giữa lông mày có lo lắng, đáy lòng chẳng biết tại sao, một nháy mắt bất an đến cực hạn. Minh cảnh cụp mắt, nắm chặt trong tay chích tinh kiếm, đối Mộ Dung Sí cười một chút, trầm giọng hồi nói. Sí sí, người đi giúp tu sĩ cùng phàm nhân rút lui ra đông cảnh, ta đi giúp Công Tôn Ly kéo dài thời gian. Quỷ chủ trong khói đen, Mộ Dung Sí trường tiên sớm đứt gãy, nàng còn muốn lấy linh khí chống cự khói đen, không giống minh cảnh có tu la quyết, Công Tôn Ly có thái nguyên đỉnh. Cho nên cũng không thích hợp lại quá nhiều ở đây dừng lại. Huống hồ cổ yêu độc có dịch chuyển không gian bản lĩnh, hiện ở tình huống này, Mộ Dung Sí đi mang tu sĩ cùng phàm nhân rút lui mới là thích hợp nhất. Minh cảnh mím môi, nói xong câu đó sau ở Mộ Dung Sí ánh mắt chú ý bên trong quay người, phóng tới Công Tôn Ly vị trí, trích tinh kiếm xoay chuyển, giây lát gọt sạch một mảng lớn khói đen, sau đó lại độ bị khói đen che phủ. Mộ Dung Sí nhìn xem kia đạo tiêu mất ở trong khói đen bóng lưng. Trong lòng bất an, nhưng ngẫm lại sinh tử khí ước, lại nhìn chung quanh một chút rất nhiều yếu ớt tu sĩ cùng phàm nhân, rốt cuộc vẫn là dẫm lên phong lên đám mây. Công Tôn Ly nói lời không giả, dựa theo quỷ chủ xương dày đặc tràn lan tốc độ cùng tính ăn mòn đến xem, thật sẽ tai họa cả tòa đông cảnh. Mà phương pháp giải quyết tốt nhất, chính là ở đông cảnh giới hạn chỗ, lợi dụng thiên địa sinh ra cũng có nơi hiểm yếu cùng vô số đại năng từng kết địa vực trận pháp đến chặn đường. Xá rơi cả tòa đông cảnh để đổi thiên địa an toàn. Nếu là như vậy, đại khái tương lai mấy vạn năm thời gian bên trong, nguyên bản linh khí nồng nặc nhất, động thiên phúc địa nhiều nhất đông cảnh sẽ trở thành cùng ma tộc vô tận vực sâu đồng dạng hoang vu u tối cấm kỵ chi địa. Cùng cả tòa thiên địa so sánh tự nhiên đáng giá, nhưng đông cảnh cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân nên như thế nào đâu? Cái gọi là rút lui, bất quá là tận lực mang những người kia rời khỏi một khoảng cách. Tạm thời kéo dài thời gian bất đắc dĩ cử động mà thôi. Mộ Dung Sí hít sâu một cái khí, tiếp qua Nam Cung Triệt đưa tới đan dược sau một ngụm nuốt, hồng tụ bãi xuống, thân hình chạy gấp, mang theo một mảnh nhỏ tu sĩ rời khỏi đông cảnh ngoại ô, Đông cảnh giới hạn cách nơi này thật ra rất gần, nhưng một cái giới hạn trận pháp là chặn đường không ngừng quỷ chủ xương dày đặc, cho nên cùng Đông cảnh đụng vào nhau trung đảo, Bắc Hoang cùng Nam Cương ba mặt trận pháp đều cần dùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên căn bản không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi, cả tòa Đông cảnh sinh linh đều muốn rút lui Đông cảnh, nhưng kia cần bao nhiêu thời gian đâu. Mộ Dung Xí nghĩ tới đây, tâm tình càng phát ra nặng nề. Nhìn về phía Minh Cảnh phương hướng ánh mắt ngậm lấy hơi nước. Minh Cảnh đến lúc đó, Công Tôn Ly đỉnh đầu con kia to lớn Thái Nguyên đỉnh ngay tại sương mù lưỡi đao mãnh liệt bên trong lung lay sắp đổ, phát ra như muốn tan vỡ thanh âm, sau đó ở quỷ chủ cuồng loạn gầm thét sinh bên trong vỡ thành bụi bặm, tiêu tán ở trong thiên địa. Mất đi Thái Nguyên đỉnh về sau, đến từ quỷ chủ khói đen tranh nhau chen lấn tuôn hướng Công Tôn Ly, muốn đem nàng hóa thành đồng loại. Minh Cảnh ánh mắt run lên, vung kiếm múa không khí. Lấy kiếm ảnh ngăn ra một mảnh rất nhỏ không gian, đang muốn nói với Công Tôn Ly lời nói. Liền nghe được quỷ chủ kêu đau một tiếng, trong thanh âm ngậm lấy oán hận cùng ác độc. Các ngươi cho là ta vẫn là thượng cổ con kia yêu quỷ a, thượng cổ những thủ đoạn kia, chỉ có thể dùng một lần, lại dùng là vô hiệu. Thượng cổ thời Thái Nguyên đỉnh có thể trấn áp yêu quỷ, bây giờ Thái Nguyên đỉnh đồng dạng có thể, chỉ là khi đó yêu quỷ còn có hai cái tính mạng có thể tiêu xài. Cho nên chưa từng làm ra tự hủy ở thiên địa cử động. Trên thực tế, ai cũng không biết yêu quỷ tự hủy tai họa sẽ như vậy lớn, cho nên giờ phút này mới có thể thúc thủ vô sách. Thanh âm của quỷ chủ lại lần nữa vang lên. Minh Cảnh, Mộ Dung Xí, Công Tôn Ly, các ngươi cùng các ngươi lấy tính mệnh tương hộ thiên địa, đều muốn chết không có chỗ chôn. Nó rõ ràng kém một chút liền có thể trở thành giữa thiên địa chí cao vô thượng chủ nhân, lại ở giây phút sau cùng liền quỷ chủ nguyên hình hình thái đều không thể bảo trì. Trở thành như vậy xấu xí đồ vật, tự nhiên đối Minh Cảnh hận thấu xương, không cam tâm đến cực hạn. Công Tôn Ly, ngươi đi trước, ta đến kéo dài thời gian. Minh Cảnh cầm kiếm đem Công Tôn Ly hộ tại sau lưng, thanh âm nhàn nhạt. Tu La Quyết không sợ quỷ chủ khói đen, Trích Tinh kiếm có thể tiêu trừ khói đen, ta là thích hợp nhất ở lại chỗ này người. Công Tôn Ly còn muốn nói nữa, Minh Cảnh đã thu kiếm mà đứng, phải tay nắm chặt Công Tôn Ly cổ tay, đem người ném ra bên ngoài. Nụ cười sán lạn. Ta ở nơi này chờ tin tức tốt của các ngươi. Minh Cảnh, Công Tôn Ly kinh hô một tiếng, cuối cùng thấp giọng gọi. Mộ Dung Xí còn ở bên ngoài chờ ngươi. Mộ Dung Xí còn ở bên ngoài chờ ngươi, cho nên ngươi nhất định phải sống sót ra a. Mộ Dung Xí a. Minh Cảnh lẩm bẩm một tiếng, tự trong ngực lấy ra cái bình sứ nhỏ, đem bên trong tất cả đan dược nuốt về sau, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng phía trước, trong tay Trích Tinh kiếm chậm rãi hướng lên đề, chân phải hơi hướng về sau. Là tụ lực tư thái. Đây là Hạo Nhiên kiếm pháp thức mở đầu. Hạo Nhiên kiếm pháp, kiếm đạo cơ sở ba kiếm pháp, đồng thời cũng là Tàng kiếm các lập các kiếm pháp. Nghe nói năm đó Tàng kiếm các lập các chủ vốn là một cái thư sinh yếu đuối, bởi vì gặp chuyện bất bình mà ra tay, tại giữa lần danh sinh tử sở đến đại đạo môn hạp, mới có rồi Tàng kiếm các. Cho nên Hạo Nhiên kiếm pháp bản chất chính là diệt trừ bất bình, giúp đỡ chính nghĩa, bảo vệ thiên địa cùng non sông khỏe mạnh. Minh Cảnh Hạo Nhiên kiếm pháp là Tàng kiếm các thanh tôn truyền thụ cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giờ phút này giơ kiếm chỉ hướng trước, xung quanh khói đen mãnh liệt, Minh Cảnh khó mà tránh khỏi nghĩ đến rừng trúc chập chờn bên trong, cái kia xuất hiện rất đột nhiên thanh y lão giả cụt một tay. Thanh tôn, không người biết nó rốt cuộc họ gì tên gì, chỉ biết kia là Tàng kiếm các thượng thượng nhiệm các chủ nhặt về hài tử. Sở trường Tàng kiếm các. Cánh tay phải bởi vì chân áp cửu u mục cắt đứt sau tu hành tay trái kiếm, sau lại tính mệnh cũng bởi vì yêu quỷ mà vứt bỏ. Lấy người tế thiên, đổi tới thiên địa mấy thập niên an bình, mới có bây giờ Minh Cảnh. Bởi vì ta muốn thủ hộ người trong thiên hạ, vì thiên hạ tay cụt, sẽ không đau. Về sau, tiểu cảnh sẽ hiểu. Lão giả râu tóc bạc trắng ánh mắt kiên định, tựa hồ xuyên thấu thời không cùng sinh tử nhìn sang. Minh Cảnh lại ngước mắt lúc ánh mắt rất thuần túy, Trích Tinh kiếm không còn run rẩy. Thế là chỉ còn kiên định cùng thẳng tiến không lùi. Nàng nghĩ, nàng là hiểu. Không đơn giản hiểu thanh tôn cùng Tàng kiếm các chủ, còn hiểu được Lý Nguyệt Minh kiếm đạo, đồng thời cũng chân chính hiểu được trong tay Trích Tinh kiếm cùng bản thân kiếm đạo. Minh Cảnh vung kiếm, trên thân kiếm cuốn lấy tu la khí, đệ cửu trọng tu la quyết vận chuyển tới cực hạn. Nàng đạp mặt đất mà lên, giữa không trung xoay người, lấy thiên địa trọng lực vì phụ trợ. Mang theo Hạo Nhiên kiếm pháp múa mở Hạo Nhiên chính khí lạnh thấu xương rơi xuống, mấy kiếm đem kia phiến nồng đậm như thực chất khói đen suy yếu hơn phân nửa. Quỷ chủ khói đen tràn ngập hướng bốn phía tốc độ một cái chớp mắt trở nên chậm rất nhiều, Quỷ chủ tựa hồ là tức hồn hển, thúc sinh ra rất nhiều sương mù lưỡi đao đâm về Minh Cảnh tim. Khói đen mông lung chỗ, xuyên chiến giáp Vu Hòa Vân tay nắm cung tiễn, dẫn Vu tộc tộc nhân đứng ở chỗ cao. Đến từ Thiên Đạo đồng tộc Vu tộc tộc nhân có xuyên thấu xương dày đặc năng lực, đạo mũi tên xuyên thấu sương mù, cản rơi Minh Cảnh bốn phương tám hướng rất nhiều sương mù lưỡi đao. Bốn mắt nhìn nhau, Vu Hòa Vân ánh mắt kiên định. Cách quỷ chủ khói đen, Minh Cảnh nghe không được thanh âm của nàng, nhưng thông qua mô hình đại khái biết lời nàng nói, Minh Sử yên tâm, Vu tộc cùng ngươi cùng ở tại. Nàng cụp mắt, nhịp tim thanh âm không ngừng, kia không đơn thuần là Minh Cảnh nhịp tim, vẫn là Mộ Dung Xí. Chỗ thiên địa này bên trong, có sinh tử khế ước ký kết, Minh Cảnh nhất biết Mộ Dung Xí đối với nàng tưởng niệm cùng bận tâm. Mộ Dung Xí ở bên ngoài ở giữa mang tu sĩ rút lui, nàng ở đây kéo dài quỷ chủ khói đen, tự nhiên xem như sóng vai mà chiến cùng chết sống có nhau. Kiếm ảnh ngang dọc, kiếm khí sao động, mũi tên dày đặc bên trong, thời gian chậm rãi chảy xuôi, xương dày đặc trung tâm, tựa hồ quỷ chủ hóa thành cái kia đại viên cầu cũng yếu kém rất nhiều. Minh Cảnh lại giơ kiếm lúc, đã mệt đến không biết nhật nguyệt ở nơi nào, chỉ là một kiếm lấy hạo nhiên kiếm pháp áp chế quỷ chủ tràn lan tốc độ, vừa đánh vừa lui, ngoái nhìn đi xem xa xa tu sĩ. Diêu Khinh Trúc từ đằng xa cướp đến, đối Minh Cảnh hô to nói. Minh Cảnh, chúng ta ở ngoài ô kết xuất một đạo trận pháp, chí ít có thể ngăn cản một khắc đồng hồ, người trước ra. Vừa đánh vừa lui lại kết trận chặn đường khói đen, dùng hết sở hữu thủ đoạn tranh thủ thời gian, chỉ có thể làm như vậy. Nhiều như vậy tu sĩ, chỉ có Minh Cảnh một cái không e ngại khói đen, nhưng Minh Cảnh cũng là cần nghỉ ngơi. Minh Cảnh gật đầu, thu kiếm chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ chủ tựa hồ có phát giác, đại viên cầu không ngừng lăn lóc, ngưng tụ thành càng nhiều sương mù lưỡi đao hướng Minh Cảnh đâm tới. Chỗ cao Vu Hòa Vân cùng Vu tộc tộc nhân gần như đưa tay kéo đoạn, lại không thể bắn tiễn. Bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy quá muộn sao? Minh Cảnh, ta là không sống được, nhưng ngươi đồng dạng phải chết. Thanh âm của quỷ chủ mang theo cỗ nguyền rủa cùng âm trầm, khói đen chịu lấy hạo nhiên kiếm pháp kiếm khí tuôn hướng Minh Cảnh, dù là đại viên cầu lại nhỏ vài vòng cũng không chối từ, nhất định phải Minh Cảnh chết ở chỗ này. Minh Cảnh gian nan tránh né lấy sương mù lưỡi đao, bước chân nặng nề. Ý thức cũng u ám vô cùng, đón trong đó một đạo sương mù lưỡi đao đôi mắt co rụt lại, không có tránh khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó bắn nhanh tới. Minh Cảnh, là Diêu Khinh Trúc tiếng thốt kinh ngạc. Minh Cảnh tâm thần hoảng hốt, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn tới trên mặt đất dâng lên rất nhiều đạo hồng liên nghiệp hỏa, nguyên bản hướng Minh Cảnh cấp tốc lăn tới đại viên cầu nhìn thấy những cái kia hồng liên nghiệp hỏa, vậy mà dừng bước lại. Xem ra quỷ chủ coi như biến thành đại viên cầu. Vẫn là e ngại hồng liên nghiệp hỏa. Cho nên là Mộ Dung Xí tới rồi sao? Minh Cảnh nỗi lòng khẽ động, nhìn bốn phía, không thấy được Mộ Dung Xí thân ảnh, chỉ có từ mặt đất giấy lên hồng liên nghiệp hỏa, trong gió nhảy nhót, gần như đem nơi này biến thành một tòa nhân gian luyện ngục. Nhưng Mộ Dung Xí cùng Nam Cung Triệt, Kỳ Vân Tuyết đều từng quá độ sử dụng hồng liên nghiệp hỏa, không có khả năng nhanh như vậy khôi phục, cho nên quả quyết sẽ không là Mộ Dung Xí. Mà lại cái này hồng liên nghiệp hỏa tựa hồ chỉ là không ngừng nhảy nhót, cũng không chủ động tới gần quỷ chủ khói đen cùng đại viên cầu, tựa hồ chỉ là một loại uy hiếp tác dụng. Minh Cảnh ánh mắt biến đổi, gần như trong nháy mắt liền nghĩ đến đáp án, trước mắt hồng liên nghiệp hỏa là giả. Cho nên, là Diêu Khinh Trúc ảo trận A, Minh Cảnh nghĩ tới đây, trước mắt cảnh quan nháy mắt biến đổi, ngước mắt lúc chỉ thấy ở phía xa không nhúc nhích đại viên cầu. Ánh mắt hướng phía sau nhìn, quần áo xanh Diêu Khinh Trúc trên mặt mũi treo cười. Hồ quần áo màu xanh lam đều là máu đen. Dầm, một tiếng ngã về phía sau, bị Ô Trọng đưa tay tiếp được. Minh Cảnh, mặc dù ta ảo trận không có vây khốn ngươi, nhưng có thể vây khốn con kia yêu quỷ, cũng không uổng phí ta tu luyện lâu như vậy. Nữ tử thanh âm yếu ớt truyền đến Minh Cảnh bên tai. Minh Cảnh thế là rời mắt, ánh mắt mỉm cười, hồi nói. Vô Ảnh phái Siêu thiếu chủ, ngươi làm được rồi, cách chương.